Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 3.000 viễn cổ đan pháp một tôn thiên đạo đỉnh lò. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ viễn cổ trận pháp bảo hộ sân trước trường không vô kỵ ngẩng đầu chờ đợi. An Nhi Vi Vi thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, chính mình trị không được trận pháp. Nàng lại có thể nhẹ nhàng cởi bỏ. Đối với viễn cổ trận pháp, trường không vô kỵ cũng càng có hứng thú. An Nhi Vi Vi chính là không có lực lượng, như cũ có thể mở ra. Này ở bình thường trận pháp chung, căn bản không có khả năng thực hiện. Tiến vào trong sân, một cổ nồng hậu dược hương trực tiếp nhào vào trường không vô kỵ miệng mũi. Sân tứ phương, lớn lớn bé bé đan lô, chỉ sợ có 7-8 cái nhiều. Hơn nữa, mặt trên đều khắc đầy chính mình xem không hiểu phù văn. Đều là chút viễn cổ di lưu vật phẩm. Này tương đương, trường không vô kỵ quả thực không nói gì. Hắn nhanh chóng đi phía trước, tới gần. Buông tay vuốt ve các đan lô. Cảm thụ được mặt trên truyền đến viễn cổ tang thương cùng đặc có khuynh hướng cảm xúc. Trường không vô kỵ vui vẻ tới rồi cực điểm. Hiện tại, ngay cả hắn thiên hồn ý chí thần tinh, chỉ sợ đều không thể làm hắn bình tĩnh lại. Này đó đều là cơ sở đan lô. Thứ tốt ở trong phòng đâu? An Kỳ Vi Vi lười nói. Đối với trường không vô kỵ biểu hiện, nàng vẫn chưa cố ý ngoại cảm giác. Bởi vì lúc trước chính mình, so với hắn muốn khoa trương nhiều. Bình tĩnh hạ tâm tình, trường không vô kỵ cùng An Kỳ Vi Vi cùng nhau tiến vào phòng. Cửa phòng một khai, đầu tiên là một cổ nữ tử đặc có hương khí truyền ra, làm người lược có say mê. Ở trong đó, hỗn loạn một tia khó có thể che giấu quyển sách vị. Mới là trọng điểm, hướng phòng phía tây nhìn lại, có một cái tiểu cách gian. Bên trong phóng rất nhiều tiểu ngoạn ý, trang sức trang điểm phẩm từ từ. Mặt khác, còn có nữ tử quần áo, thậm chí còn có áo lót ở bên trong. Nha, ngươi hướng bên kia xem. An Kỳ Vi Vi đỏ mặt che ở trường không vô kỵ trước mặt. Tay ngọc hướng đông phương chỉ qua đi, đập vào mắt, trường không vô kỵ hoàn toàn khiếp sợ lên. Chính đông phương suốt một số 10 mét phòng nội, toàn bộ đều là kệ sách thẻ tre. Phương diện này khẳng định ghi lại khó lường đồ vật. Trường không vô kỵ đi hướng trước, từ phía trên bắt lấy một quyển tới, đôi tay mở ra sau. Bên trong lại là trống không một vật, mặt trên cũng chưa viết. Ân, vì sao như vậy? An Kỳ Vi Vi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, cười khẽ nói, cái này thẻ tre gọi là thông tâm giản. Ngươi muốn xem nó, phải dùng ngươi tâm tới hiểu được nó, liên thông nó, thì ra là thế, viễn cổ chi vật, quả nhiên không giống người thường. Trường không vô kỵ tán thưởng, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, thể xác và tinh thần yên lặng, dụng tâm cảm xúc, theo sát, chỉ thấy trong tay hắn thông tâm giản thượng, một trận quang mang hiện lên, trường không vô kỵ ý thức bên trong. Xuất hiện một đoạn văn tự, cùng hắn đọc học tập. Càng quan trọng là, loại này văn tự phảng phất vượt qua hết thảy trở ngại. Rõ ràng xem không hiểu, lại có thể rõ ràng giải đọc. Nhất thảo đan phương trời sinh một thảo, đoạt vận đoạt sinh, linh thần tạo hóa, đan thành dựng thần, chủ, linh thần một thảo phụ, trăm bọ cánh cứng, côn ngô chi. Hạnh hóa vàng thạch một tá kéo dài đồ vật, người xem hoa cả mắt quả thực. Thu hồi, trường không vô kỵ lòng có đoạt được. Này đan phương quá chân quý, trong đó sở yêu cầu đủ loại dược liệu, cơ bản đều so với chính mình ngũ hành thiên tài địa bảo còn muốn chân quý. Nó tác dụng, chỉ sợ huyền vũ cảnh cao thủ đều không dùng được. Đáng sợ, nhất cơ sở đồ vật. Ở cuối cùng một loạt đâu, An Kỳ Vi Vi khẳng định đã sớm toàn bộ xem qua. Vào giờ phút này, nàng chủ động dẫn dắt trường không vô kỵ đến mặt sau đi. tìm được đối ứng khí võ cảnh một quyển thông tâm giản. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa quan khán, ngũ khí triều nguyên đan võ giả khí võ sinh thần mạch. Toàn giả ngàn vạn khó như một, triều nguyên thần đan kham tạo hóa, vạch trần ngũ hành thiện đúng như, tuy khó bình nói trời sinh lực, lại có ba phần đại đạo hình. Khúc dạo đầu một đoạn này lời nói, đã làm Trường Không Vô Kỵ kinh hãi, khí võ cảnh võ giả tu hành trên đường, có được thần mạch giả, đều là thiên tài. Nói như vậy, bản thể chung có trời sinh hiện hóa thần mạch, có nửa hiện hóa thần mạch, còn có thiếu hụt thần mạch ba loại. Trời sinh hiện hóa, chính là người tiến vào khí võ cảnh về sau, tự động mở ra cái gì, nửa hiện hóa cái gì, đó là yêu cầu một ít thiên tài địa bảo tới trợ giúp. Đương nhiên không bằng trời sinh hiện hóa thần mạch, mà thiếu hụt thần mạch, chính là người ngũ hành chung không có thần mạch, chính mình tu hành chí tôn công pháp, có thể trời sinh ngũ hành đều toàn, thậm chí càng cường liền không nói. Nhưng này ngũ khí triều nguyên đan, thế nhưng có thể đem võ giả thiếu hụt thần mạch đều cấp sáng tạo ra tới. Tuy rằng này thần mạch như cũ sẽ đại đại chiết khấu, nhưng ngũ hành đều toàn ai không nghĩ, người nói nó chân quý vẫn là không chân quý. Nếu là đan phương lưu lạc bên ngoài, không cho toàn bộ đại lục gió nổi mây phun mới là lạ. Ta thiên, thỏ con, ngươi thế nhưng có được như vậy bảo khố. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu kinh ngạc cảm thán. Ta kêu An Kỳ vi vi được không? Có bảo khố cũng vô dụng. Hiện tại ta muốn trọng đầu bắt đầu. Vạn nhất Hàn gia người tìm tới nơi này nói, cái kia giản dị viễn cổ trận pháp cũng là không có biện pháp ngăn trở bọn họ. Cho nên, chúng ta hai người chia sẻ bảo khố. Ngươi đâu? Cũng muốn hoàn toàn mới bảo hộ nơi này mới được. An Kỳ vi vi đầu nhập vào Trường Không Vô Kỵ trọng. Điểm, nguyên lai liền ở chỗ này. Đối với nàng yêu cầu, Trường Không Vô Kỵ há có không đáp ứng đạo lý. Ngươi làm hắn đi, hắn cũng không muốn a. Đem thông tâm giản thả lại đi. Trường Không Vô Kỵ ở dò hỏi một tiếng nói. Nơi này chỉ có đan pháp sao? Võ kỹ gì đó có hay không? An Kỳ Vi Vi lắc đầu, nàng lấy ra một quyển thông tâm giản, đưa cho Trường Không Vô Kỵ, làm chính hắn xem, này cuốn thông tâm giản, viết chính là nguyên chủ nhân lời nói, đan pháp đoạt thiên đạo, cũng võ cũng tạo hóa, thông cuốn 3000 sách, đại đạo hành thân hoa, phàm võ giả thất phu, người thừa kế bỏ chi, dù sao một đại trò chuyện. Liền biểu đạt một cái ý tứ, vị này viễn cổ cao thủ, chỉ nghiên cứu đan dược, thậm chí khinh thường võ giả chi đạo. Hắn còn nhắn lại nói, truyền thừa ta bảo bối người, nhớ rõ từ bỏ võ đạo, tiết kiệm sở hữu thời gian, mới có thể làm đan đạo đạt tới cực hạn. Nét Trường Không Vô Kỵ xem xong sau, không khỏi lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái. Nhưng thật ra một cái cố chấp tiền bối, đan pháp, chung quy là phụ trợ, võ giả, chỉ có bản thân cường đại, mới là mạnh nhất, ngẫm lại chính mình trong trí nhớ mấy người kia, bọn họ mới là chân chính đỉnh cường giả đi, cũng không gặp ai dùng đan dược tới chiến đấu, thả lại này cuốn thông tâm giản, phòng ốc một chân một cái tiểu đan lô, khiến cho hắn chú ý. Cái này đan lô, chỉ có lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, như là không có gì tác dụng. Thông tâm giản thượng nói, đây mới là tốt nhất đan lô. Đáng tiếc, ta không có biện pháp cùng nó nhận chủ, nếu không ngươi thử xem. An Kỳ Vi Vi nói, nga, nó là tốt nhất, mang theo lòng hiếu kỳ. Trường Không Vô Kỵ đi đến này tiểu đan lô phụ cận. Đêm này kia sau đó, thập phương câu diệt công pháp, thế nhưng bay nhanh xoay tròn lên, có thể khiến cho trong cơ thể công pháp vận hành bảo bối. Khẳng định là thứ tốt, Trường Không Vô Kỵ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tới cái lấy máu nhận chủ lại nói, theo hắn máu đi lên. Thập phương câu diệt công pháp, thế nhưng tự chủ thả ra một cổ huyền lực đồng thời rót vào đỉnh lò. Tức khắc, này đỉnh lò nháy mắt liền hấp thu hắn máu. Từng luồng viễn cổ tang thương hơi thở truyền ra, đỉnh lò đã cùng Trường Không Vô Kỵ hoàn mỹ nhận chủ. Càn khôn tạo hóa, quy nguyên vô tính, thiên đạo đỉnh, giờ khắc này, còn có một thiên luyện đan giả chuyên dụng công pháp, tiến vào Trường Không Vô Kỵ ý thức chung. Đọc qua đi, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng khiếp sợ. Này công pháp tu hành đến mức tận cùng, lại phối hợp này thiên đạo đỉnh, nghe nói có thể luyện hóa thế gian này hết thảy, làm thiên địa đấu trở về chốn cũ. Ha, thật lớn khẩu khí, hảo nghiêu tư thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.